Ngọc Tiên Duyên, chương 389, Liên Hoàn Độc Kế, góc truyện audio.com. Lúc này trên tháp cao hai nam tử nhưng vẫn như cũ đứng bình tĩnh ở chỗ cũ. Sau lưng bọn họ, một tên gầy hồ cầm nữ tử dịu dàng đứng lên, nũng nịu cười nói, bọn họ đến rồi, chỉ có ba người, có thể hay không ít một chút. Bên phải nam tử lạnh lùng nói. Trần Duyên Tinh có thể triển khai teleport thuật đã không có mấy người. Nói vậy không có sai. Chúng ta đi, vèo vèo vèo, bóng người của bọn họ quơ quơ. Cũng sử dụng tới teleport thuật, hướng về ngoại thành lao đi. Này hai nam một nữ vừa đi vừa nghỉ. Rõ ràng đang cố ý chờ đợi Huyền Tốn. Minh Kính Tán Nhân cùng củ qua ba người. Minh Kính Tán Nhân tự cao công lực cao tuyệt. Nghĩ thầm ở cõi đời này ngoại trừ Hiên Dĩ Thừa, cùng Ninh Tiêm Tuyết, ở ngoài, ai cũng đừng nghĩ nhốt được bản tỏa. Trước mắt này ba tên nam nữ chưa từng gặp, liền phấn khởi tiến lên, vèo một tiếng liền đã đuổi theo ra khỏi thành ở ngoài. Thân pháp của bọn họ thực sự quá nhanh, phổ thông người tu chân căn bản hít khói. Ra khỏi thành sau, Minh Kính Tán Nhân lập tức cảm giác không thích hợp. Thân thể hơi ngưng lại, ngự kiếm đình ở giữa không trung. Phía trước hai nam một nữ thấy thế, không thể làm gì khác hơn là cũng đình chỉ mà chạy. Xa xa xoay người, lẳng lặng chờ Minh Kính Tán Nhân đến. Song phương cách nửa dặm khoảng chừng, Minh Kính Tán Nhân cất giọng nói. Thần Nghệ Môn tặc nhân, có lá gan liền đến cùng ta đại chiến một trận. Ở trong rừng cây mai phục tính là gì anh hùng hảo hán? Cầm đầu nam tử mặc áo đen ngạo nghễ cười nói. Lại đây liền đến. Lẽ nào bản tôn có chẳng lẽ lại sợ ngươi? Ha ha ha. Liền hy vọng bản tôn lại đây sao? Ngươi không muốn xoay người chạy trốn là tốt rồi. Nơi này tầm nhìn trống trải. Minh Kính Tán Nhân âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Phút chốc. Phía sau Huyền Tốn cùng Cù Qua cũng đều chạy tới. Ba người đứng sóng vai, không khỏi dũng khí đại tráng. Đối diện hai nam một nữ dĩ nhiên thật sự chậm rãi bay trở về. Khiến người ta khiếp sợ chính là bọn họ dĩ nhiên bỗng dưng phi hành. Dưới chân căn bản không có đạp lên cái gì phi kiếm loại hình đồ vật. Minh Kính Tán Nhân, Huyền Tốn cùng Mâu Cù không khỏi đối diện một chút. Đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy một tia thần sắc kinh hãi. Bất quá bọn hắn nghĩ lại vừa nghĩ. Giờ khắc này chính là ba đối diện ba tình cảnh. Coi như mình như thế nào đi nữa đánh không lại. Nói vậy cũng sẽ không thất thủ bị bắt. Chỉ cần kéo dài tới mặt sau viện quân đến. Liền có thể chuyển bại thành thắng. Nói không chắc còn có thể đem ba người bọn hắn tặc nhân một lưới bắt hết đây. Liền. Minh Kính Tán Nhân quyết định chủ ý, yên lặng mà chờ đợi đối phương tới gần. Ba cái người mặc áo đen rốt cục đi tới 20 trượng ở ngoài. Minh Kính Tán Nhân đầu tiên quát lên. Các ngươi đây là ý gì? Không phải nói được rồi một tháng kỳ hạn sao? Vì sao hôm nay liền đến đánh lén cùng giết chóc? Đối diện cái kia hồ mị nữ tử nũng nịu nói rằng. Ôi! Cái gì gọi là đánh lén cùng giết chóc à, thực sự là oan uổng người ta. Chúng ta tổng cộng mới phái hơn 1000 người đến đây. Nhưng hết thảy bị các ngươi cho giết chết rồi. Là các ngươi xảo trá mới đúng. Minh Kính Tán Nhân cả giận nói. Yêu nữ đừng vội trắng đen điên đảo. Nếu không có các ngươi chạy tới đánh lén. Giết chúng ta Thiên Vũ Tông nhiều đệ tử như vậy. Hà đưa gây nên công phẫn. Này đều là các ngươi gieo gió gặt bão. Đối diện kiều mị nữ tử nhưng cười duyên nói. Ôi, Minh Kính đại quan người. Chúng ta không cần nói những này chuyện không vui có được hay không? Ngươi là làm sao biết ta nhũ danh? Có phải là đã từng thầm mến quá ta nhỉ? Ngươi nói sớm đi, chỉ cần ngươi mở miệng. Nô lệ người nhất định sẽ thuận theo ngươi. Minh Kính Tán Nhân kém một chút tức giận đến ngất đi. Quát lên, bản tọa chưa từng biết ngươi nhũ danh, lại muốn nói bậy, cẩn thận ta diệt ngươi yêu nữ này. Đối diện kiểu mỹ nữ tử nhất thời sẵn giọng. Người xem, còn nói không biết đây. Vừa nãy lại gọi người ta nhũ danh đây. Thật đúng, Minh Kính tán nhân này mới phản ứng được. Hóa ra yêu nữ này, nhũ danh cũng gọi là yêu nữ. Đây, thực sự là kỳ lạ. Ngay sau đó âm thầm vận công, bức ra một trận sát khí lạnh lẽo. Xa xa phủ kín phía trước ba người. Ai biết đối diện ba cái người mặc áo đen dĩ nhiên thờ ơ không động lòng mà đứng tại chỗ. Cầm đầu nam tử mặc áo đen lạnh lùng nói. Minh Kính tán nhân nghe rõ. Bản tôn đem các ngươi dẫn đến chỗ này. Chính là muốn mời các ngươi đi theo ta một chuyến. Không biết là muốn ta động thủ đây. Vẫn là cam tâm tình nguyện đi theo ta. Chấm. Minh Kính tán nhân cười như điên nói. Ha ha ha, người nói cái gì? Đối diện nam tử mặc áo đen vẫn cứ không nhanh không chậm mà nói rằng. Lấy bản tôn thân phận, vốn là xem thường cùng ngươi động thủ. Vì lẽ đó không thể làm gì khác hơn là trước tiên thông báo ngươi một tiếng. Miễn cho tương lai nói ta lấy lớn ép nhỏ, làm bẩn bản tôn tên tuổi. Huyền Tốn âm thầm cả kinh. Nghĩ thầm ma đầu kia như vậy định liệu trước, vẫn là cẩn thận mới là tốt. Minh Kính tán nhân nhưng cả giận nói. Ít nói nhảm, động thủ thôi. Đối diện nam tử mặc áo đen cười lạnh nói. Làm sao, không muốn chờ các ngươi tiếp viện đến rồi. Vậy cũng tốt, nếu như thế, cái kia bản tôn liền thành giao các ngươi. Xem chiêu, không gian chung quanh đột nhiên từng trận vặn vẹo. Minh Kính tán nhân cùng Huyền Tốn cù qua ngơ ngác cả kinh, phát hiện mình thật giống rơi vào một cái trong hố đen. Ba người không khỏi mà cùng nhún người nhảy lên, cấp tốc nắm chặt rồi chính mình bảo kiếm. Đồng thời trong lúc đó, bọn họ rốt cuộc biết gặp phải cao thủ hiếm thấy. Đây rõ ràng chính là một loại cực kỳ lợi hại ảo ảnh. Phải biết, phổ thông ảo ảnh đối diện thần hợp kỳ cao thủ tới nói, đã căn bản không được bất kỳ tác dụng gì. Chỉ vì, thần hợp kỳ, người tu chân đã luyện đến thân tùy ý động mức độ. Ý niệm cùng thân thể đều vượt ra khỏi người phàm cực hạn. Bình thường tinh thần phương diện quấy dày, căn bản đối với bọn họ vô hiệu. Nhưng mà lần này, đối phương dĩ nhiên có thể dùng chính mình sản sinh ảo ảnh. Chỉ bằng phần này có thể làm sao? Liền nói rõ tu vi của hắn chỉ ít cao hơn chính mình mấy cái cấp độ. Chẳng lẽ nói, người mặc áo đen này đã đạt đến thiên thừa kỳ, cảnh giới. Chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Nói thì chậm, Minh Kính tán nhân đột nhiên cảm giác bên trái có cỗ mạnh mẽ sát khí vọt tới. Liền lăng không một trường vỗ ra. Một đám lớn sắc bén băng chùy hướng về đối diện vọt tới. Hắn khống thủy thuật bắt nguồn từ ở Thánh Thanh Viện tâm pháp. Lấy khống nước năng lực tự nhiên cũng là phi thường tuyệt vời. Lại nói Huyền Tốn cũng là ngay lập tức sử dụng tới tuyệt học của chính mình. Một chiêu, vạn chỉ bay hồng kiếm, diệu ra vạn đạo kim quang. Trong mơ hồ, hắn nhìn thấy một vệt bóng đen hướng về Minh Kính tán nhân bên trái tập kích. Liền trường kiếm tung trẻ. Thẳng đến bóng đen đỉnh đầu chém tới. Mà, từ kim điện, cù qua nhưng cùng hai người bọn họ lại có sự khác biệt. Hắn chính là lấy tĩnh chế động, đem tất cả mọi người mọi cử động, nghe, đến rõ rõ ràng ràng. Giờ khắc này nhận ra được Minh Kính tán nhân gặp phải công kích. Liền liền vội vàng tiến lên trợ trận, ba người gần như cùng lúc đó ra tay. Liền nghe thấy. Cong cong cong, liên tiếp đao kiếm một tiếng truyền đến. Hợp ba người lực lượng, dĩ nhiên mới miễn cưỡng cái ở người mặc áo đen thế tiến công. 20 trượng ở ngoài, hai gã khác người mặc áo đen nhưng là không nhúc nhích. Chỉ là xa xa mà quan sát bọn họ cử động, phảng phất đối với mình. Thượng tôn, hoàn toàn tự tin, bên trái yêu nữ cười nói. Ba tên này phản ứng cũng thực không tồi. Dĩ nhiên có thể trong khoảng thời gian ngắn nhìn thấu thượng tôn ảo giác. Một cái khác nam tử mặc áo đen lạnh lùng nói. Đây là tự nhiên, bọn họ chính là thần hợp kỳ cao thủ. Tại tu chân giới đã xem như là rất tốt. Chẳng qua ta tin tưởng, chỉ cần thượng tôn sử dụng tới tuyệt học. Khà khà, bọn họ một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Phía bên phải yêu nữ trong mắt lập tức lập lòe một trận vẻ hưng phấn. Phảng phất cũng muốn tận mắt coi trọng tôn tuyệt học. Ai biết cầm đầu người mặc áo đen từ lâu quyết định chủ ý tuyệt không có thể ở chỗ này sử dụng tới đòn sát thủ. Nếu không, Trần Duyên Tinh người tu chân nhất định có thể đoán được thân phận của chính mình. Bất đắc dĩ, hắn không thể làm gì khác hơn là bóng người biến đổi. Lập tức dung nhập vào vặn vẹo trong bóng tối. Nhưng thấy một đường hung mãnh ánh kiếm đột nhiên từ bên trái bổ về phía Cù Qua. Dĩ nhiên không có dấu hiệu nào có thể nói. Cù Qua dưới sự kinh hãi, vội vã vung kiếm đi chặn. Liền nghe, cong, một tiếng vang thật lớn. Tay phải từng trận tê dại. Trường kiếm kém một chút tuột tay mà bay. Minh Kính Tán Nhân cùng Huyền Tốn miễn cưỡng chạy tới. Thế nhưng ánh kiếm kia, nhưng sớm đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hô, một tiếng, lại có một luồng ánh kiếm bỗng nhiên từ phía bên phải bổ tới. Thẳng đến Huyền Tốn gáy. Bất thình lình giết khiến người ta khó mà phòng bị. Huyền Tốn lập tức nâng kiếm đi chặn. Lại là, cong, một tiếng vang thật lớn. Tia lửa văng khắp nơi. Huyền Tốn đồng dạng cảm giác tay phải bị chấn động đến mức từng trận mất cảm giác. Liền vội vã quát lên. Mọi người cẩn thận, cái tên này tà môn đến mức rất. Nói thì chậm, soạt soạt soạt, lại là mấy đường hàn quang lóe lên. Hơn nữa là càng lúc càng nhanh. Minh Kính Tán Nhân, Huyền Tốn, cùng Cù Qua phảng phất rơi vào tầng tầng trong vòng vây. Chỉ có thể ra sức chống đối đột nhiên xuất hiện ánh kiếm. Tình huống này đem đúng là mỉa mai. Lấy ba người bọn họ lực lượng, lại bị chỉ là một người áo đen làm cho luống cuống tay chân. Này nếu như truyền ra ngoài, cố định sẽ khiếp sợ toàn bộ tu chân giới. Liền nghe thấy, cong cong cong, liên tiếp tiếng nổ lớn truyền đến. Minh Kính Tán Nhân không khỏi nghĩ nổi lên. Phần âm tông, Hiên Dĩ Thừa, không khỏi âm thầm thở dài một hơi. Không nghĩ tới ngoại trừ cái kia ma đầu bên ngoài. Hiện tại lại xuất hiện một vị như vậy đối thủ lợi hại. Coi là thật là không thể làm gì cực điểm. Minh Kính Tán Nhân đang tự kinh dị. Liền nghe thấy một cái âm thanh lạnh lùng cười như điên nói. Ha ha ha ha, được rồi, không cùng các ngươi chơi. Tiếp chiêu đi, Minh Kính Tán Nhân lông mày nhảy một cái. Đột nhiên phát hiện xung quanh ảo giác biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đối phương dĩ nhiên lùi về sau mấy trượng. Trường kiếm trong tay kéo một màn mạnh mẽ hắc khí. Từ phương xa chạy trồm mà cắt đến. Ánh kiếm lướt qua, phía trước không gian phảng phất bị xé rách giống như vậy. Dĩ nhiên hình thành một cái đen kịt chỗ trống. Minh Kính Tán Nhân đứng mũi chịu sào, lại muốn tránh né đã không kịp. Ngơ ngác bên dưới, chỉ có thể quát lên một tiếng lớn. Trường kiếm vắt ngang chặn, liền nghe, cong, một tiếng vang thật lớn. Một luồng hung mãnh lực xung kích cấp tốc hướng bốn phía đẩy ra. Huyền Tốn cùng Cù Qua đang muốn tiến lên cứu giúp, lại bị này xung lượng chấn động đến mức vạt áo xóc xóc về phía sau bay. Nếu không có bọn họ đều là thần hợp kỳ, cao thủ, e sợ chỉ cần chính là này cỗ xung lượng, liền muốn đem hai người bọn họ đánh văng ra. Minh Kính Tán Nhân nhưng là phun ra một ngụm máu lớn. Thân thể bị chấn động đến mức lùi về sau 10 trượng có thừa. Bên trái Huyền Tốn vội vã thân thể loáng một cái, cấp tốc hướng về Minh Kính Tán Nhân nhào tới. Ai biết thấy hoa mắt, một cái bóng đen dĩ nhiên từ bên cạnh chính mình thoáng một cái đã qua. Cướp trước một bước hướng về Minh Kính Tán Nhân nhào tới. Không chỉ có như vậy, Huyền Tốn còn cảm giác một luồng kiếm khí bén nhọn cấp tốc cắt hướng về bụng của chính mình. Lúc này ngơ ngác cả kinh. vội vã giơ kiếm đi chặn. Liền nghe, cong, một tiếng, lại bị đẩy lui hai trượng có thừa. Cù Qua càng là chậm một bước, sợ hãi nói, Minh Kính huynh cẩn thận. Convert by, Seth, cách chương.